Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi về nhà, ngồi suy nghĩ. Em phải đoạn tuyệt với cái nghề này, em cần phải sửa sai. Em nghỉ mấy ngày rồi lại đi làm. Việc đầu tiên là em nói với chị đó, em không đi khách nữa. Chị ấy cũng rất thông cảm với em. Rồi em đổi số điện thoại, sau đó cũng đổi qua một công ty khác. Mấy tháng đi khách, em kiếm được hơn 20 triệu. Tiền em đi làm cũng được thêm một ít. Em đóng học phí kỳ 4, mua lại xe máy của một bạn khác để có xe đi lại. Tiền còn dư cũng vừa đủ đóng học phí kỳ 5. Em đem gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng để em không đụng đến. Như vậy em chỉ cần cố gắng đi làm đủ tiền nhà, tiền ăn uống. Em sẽ lo được cho bản thân em ít nhất là hết năm thứ 3. Em nghĩ sẽ không ai nhớ đến con cà ve nhỉ nữa, không ai đụng đến cái quá khứ đó. Một năm rưỡi đã qua, em chưa từng gặp ai trong những ông khách ấy, cũng chưa từng bị ai nhắc đến chuyện cũ. Hôm ở Phan Rang, khi anh nói đến cái tên Nhi, em lạnh hết cả người. Em không thể nào tin lại có ngày em bị đào bới quá khứ lên như vậy. Có một người bạn của anh từng là khách của em. Anh đó nói em khác hẳn với những cô gái làm nghề này, nên anh đó đã nhận ra ngay. Khi còn làm nghề đó, em rất tự nhiên và làm cho đàn anh rất thích. Chứ mấy người khác thường làm một cách vô cảm, không làm cho khách thích được. Hừ, người yêu đầu của em đã biến em từ một cô gái quê thành một đứa khéo léo trên giường. Em có hận anh chàng đó không? Ban đầu là có, nhưng sau đó thì không. Em đổi số được mấy tháng, có lần đi làm ở hội chợ thì gặp lại một chị ở công ty cũ. Chị đó xin số của em. Ngày tối hôm đó thì anh ta gọi. Khi nghe máy, em tưởng anh ấy đòi tiền. Lúc đó em vẫn chưa có tiền để trả. Anh ấy gọi để xin lỗi. Anh ấy tìm em đã lâu mà không được. Anh ấy xin lỗi em, nói là ngay từ khi em mới vào làm, anh ấy đã muốn ngủ với em. Khi nói chuyện vu vơ, em nói em chưa từng yêu ai. Anh ấy đã quyết tâm phá trình của em. Anh ấy đã quen với cả chục cô, nhưng chưa từng nếm mùi gái trinh. Việc em đến mượn tiền của anh ý khiến cho anh ý nắm được thế chủ động. Anh ấy nói số tiền đó coi như người yêu giúp nhau, hoặc xem như sự bù đắp cho em vậy. Đằng nào em cũng chưa có tiền trả, mà em không muốn đụng đến tiền để dành học phí, nên em cũng đồng ý. Hơn nữa, khi ở bên cạnh anh ý, em yêu anh ấy thật lòng. Em cho anh là vì em muốn. Tôi mở cửa sổ hút một điếu thuốc, lần đầu tiên nghe cà ve kể chuyện, xem như cũng là trải nghiệm. Câu chuyện của Hằng nói chung là khá chặt chẽ và hợp lý, nhưng không có gì đặc biệt. Cũng lại là một tuýp nhà nghèo muốn thoát nghèo, vay mượn. Vậy mà tôi lại có cảm giác Hằng nói rất thật. Cũng có thể do tôi thiếu kinh nghiệm, hoặc do tôi ỷ lại vào trực giác của chính mình, mà lúc này trực giác lại mách bảo tôi là có thể tin tưởng cô gái này. Hằng đợi tôi hút xong thuốc, đóng cửa sổ lại, rồi cô hỏi: anh đã biết hết chuyện, giờ anh muốn gì? Tôi muốn gì ư? Tôi thật sự là không muốn gì. Ban đầu tôi chỉ buột miệng nói ra cái tên Nhi. Sau đó tôi chỉ muốn yên thân, thậm chí tôi còn sợ rằng Hằng sẽ manh động để đe dọa tôi. Nếu như Hằng không quá lo lắng rồi tìm gặp tôi, có lẽ tôi cũng vờ như không biết gì hết, mặc kệ sếp và cô ấy làm gì thì làm, miễn đừng làm gì tôi. Trừ phi sếp cưới Hằng, mà sếp với Hằng là kiểu yêu nhau hay là kiểu bao gái nhỉ? Tôi lại muốn biết thêm một câu chuyện. Sếp của anh không biết em từng làm gái, nên em lo anh sẽ làm lộ chuyện của em ư? Hằng gật nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi nói tiếp: em với anh Luân làm sao lại quen nhau? Tháng 10 năm ngoái, khoa của em mời mấy doanh nhân về trường giao lưu. Anh Lâm là bạn của một thầy trong khoa, nên anh ý nhận lời làm khách mời. Em được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng nhóm lễ tân. Lúc ở trong phòng khách, anh Lâm khen khoa tổ chức rất chu đáo và chuyên nghiệp, từ chương trình cho đến công tác đón khách. Thầy của em chỉ em nói công tác lễ tân là do em làm, do có kinh nghiệm làm lễ tân nên làm rất tốt. Anh Lâm hỏi em làm ở đâu, lâu chưa, đã làm những event nào. Anh Lâm hỏi em là dân miền Trung hả? Khi em nói ra quê của em, anh ấy biết em ở huyện nào luôn. Anh xin số điện thoại của em, rồi rủ em đi uống cà phê. Em từ chối một hai lần, mà anh ứ cứ rủ hoài, nên em cũng phải nhận lời. Em thấy nói chuyện với anh ấy cũng rất vui. Được một tháng, thì anh hỏi em, có làm bạn gái anh được không? Nếu chưa có tình cảm nhiều, thì cứ nhận lời đi, rồi từ từ vun đắp. Em từ chối, rồi anh hỏi, anh có thể tiếp tục mời em đi chơi được không? Em có thể xem như là những buổi đi làm, anh sẽ trả lương cho em. Em đi chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.